Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 10, đem điện thoại trả lại cho Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thất hồn lạc phách. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cảm xúc không đúng. Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi một câu. Không có việc gì, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Ngay sau đó hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành, ngươi là lái xe tới sao? Từ hợp viện mặt sau có mấy chiếc xe đều là đoàn phim. Trong đó có một chiếc xe buýt còn có mấy chiếc tư nhân xe hơi nhỏ. Ninh Hoan Tâm trước kia xem qua về Tưởng Lệ Hành đưa tin. Biết hắn nhập hành mới xuất hiện điểm rất cao. Hơn nữa gia cảnh giàu có, hiện tại xã hội này, giới giải trí nhà giàu công tử cùng tiểu thư kỳ thật cũng không phải rất ít thấy. Ta là lái xe tới, ngươi muốn ra cửa sao? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện nhịn không được hỏi lại một câu. Ân, có thể đem ngươi xe cho ta mượn dùng một chút sao? Đương nhiên, ngươi không yên tâm nói. Ngươi tới lái xe, ta chính là muốn đi huyện thành mua điểm đồ vật. Ninh Hoan Tâm lúc này thực nóng vội, nàng tưởng thí nghiệm một chút, nhìn xem chính mình có phải hay không có thể đi ra trấn Trương gia phạm vi. Nhưng mà, Tưởng Lệ Hành chậm chạp không có trả lời Ninh Hoan Tâm nói. Chung quanh có một lát ân bình, quỷ dị ân tĩnh, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu. Liến nhìn đến chính mình bên người Tưởng Lệ Hành vẫn luôn vẫn duy trì vừa mới tư thế. Thậm chí là chung quanh mọi người cùng sự vật. Bọn họ, tất cả đều bị dừng hình ảnh ở nào đó nháy mắt. Chính mình quả nhiên là bị nhốt ở một cái hồi ức trong thế giới. Chân thật cùng hư ảo luôn phiên. Thế giới này là hư ảo, nhưng là chính mình lại là chân thật. Ở này đó người 10 năm trước trong trí nhớ sẽ không có chính mình. Mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm lại chân chân thật thật đi tới 10 năm trước trấn Trương gia. Hảo đi, ta nhận thua, ta đã hiểu. Chỉ có ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải qua xong 10 năm trước bi kịch, ta mới có thể đi ra ngoài. Đúng hay không? Ninh Hoan Tâm hít sâu này một hơi. Ngẩng đầu nhìn không trung, nhẹ ngữ, nơi đó liền phảng phất có một đôi mắt, ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Ta là lái xe tới, ngươi muốn ra cửa sao? Tưởng Lệ Hành nói, lại lần nữa ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên, thời gian bị đảo trở về. Không, ta không ra khỏi cửa. Ta tùy tiện hỏi hỏi, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Xem ra, nàng thật sự phải làm một cái lịch sử chứng kiến giả. Mà nhiệm vụ lần này, 10 năm sinh tử cách đôi đường, rốt cuộc là làm chính mình điều tra 20 mấy năm trước chân tướng. Vẫn là chỉ là muốn cho chính mình chứng kiến 10 năm trước bi kịch phát sinh. 10 năm trước đoàn phim rốt cuộc đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Hết thảy, đều là chưa giải chi mê. Ninh Hoan Tâm lúc này rất rõ ràng biết. Chính mình nhân sinh bởi vì cái kia kỳ quái uy chát. Đã đi lên một cái không thể biết trước con đường. Hôm nay đoàn phim liền phải đi bãi tha ma đóng phim. Ninh Hoan Tâm cũng đi theo thay đổi trang phục cùng đi. Hôm nay trận này diễn giảng chính là nam chủ từ nơi khác kinh thương trở về. Nghe được nữ chủ tin người chết, còn phải biết chính mình người nhà đem nàng thi thể mai táng tới rồi vùng ngoại ô đất hoang. Hắn cả người đại chịu đả kích, cầm sẻng đem nữ chủ phần mộ đào khai. Sau đó ôm nữ chủ đã hư thối thi thể, thất thanh khóc giống trường hợp. Kỳ thật này bộ diễn chủ yếu nội dung, Ninh Hoan Tâm cũng nghe đoàn phim người ta nói qua, Giảng chính là dân quốc, trong lúc xuất thân ở thương nhân thế gia nam chủ cùng con hát xuất thân nữ chủ nhân quỷ tình chưa xong. Chuyện xưa, tuy rằng là quỷ phiến, nhưng là cái này phiến tử, lại là cái tình yêu bi kịch, rất là thúc giục người rơi lệ. Trên đời này chưa bao giờ thiếu si nam oán nữ, nếu cái này phiến tử đánh ra tới nhất định rất đẹp. Sau 10 năm sau Vương Niệm Bình kia bộ diễn càng đẹp mắt. Hết chương.